Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 2, Hai Càng, lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu cùng nhau rời đi Diệp ra thời điểm Ni Mạnh Nhạn Thu. Mới dần dần trở về sự thật, hắn lần này thật là trọng sinh. Chính là lúc này đây, hắn không bao giờ nữa kêu Diệp Thiều Hoa mê hoặc, mà là hảo hảo thủ Diệp Thanh Thanh, không bao giờ nữa kêu kiếp trước bi kịch phát sinh. Nghĩ đến đây, hắn tràn ngập lệ khí tâm mới bình tĩnh trở lại, đối với Diệp Thiều Hoa này mẹ con hai người lộ ra tươi cười. Nhưng là cũng là sợ Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu hai người dây dưa hắn bình thường. Mang theo bên người gã sai vặt giống nhau trốn tránh bệnh độc giống nhau rời xa mẹ con hai người. Thiếu gia, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nhìn đến Diệp đại tiểu thư trốn nhanh như vậy, gã sai vặt có chút không hiểu. Bất quá Diệp đại tiểu thư như thế nào cầm hành lý đi ra ngoài? Mạnh Nhạn Thu nhìn đến Diệp Thiều Hoa sẽ không từ nhớ tới kiếp trước chuyện tình. Hắn hận không thể động thủ bóp chết Diệp Thiều Hoa. Căn bản không nghĩ cùng nàng nhiều ngốc một phần một giây. Nghe vậy, không khỏi lắc đầu, chúng ta hôm nay là tới xem Diệp bá phụ, vẫn là không cần lo cho người ta ra sự, không thể nàng đợi lát nữa còn hội tới tìm chúng ta, hắn nói xong. Trên mặt còn có một tia trào phúng cảm giác, gã sai vặt không hiểu hôm nay thiếu gia vì cái gì thần thần căn nhàn. Chính là theo Mạnh Nhạn Thu hướng trong đại sảnh đi đến. Thẳng đến nhìn đến trong đại sảnh ngồi ở Diệp Đức bên người mặc một thân phấn để bách hoa mặc điệp. Một đám cô gái khi, Mạnh Nhạn Thu trên mặt úc khí mới chậm rãi biến mất. Mạnh Nhạn Thu làm cho bên người gã sai vặt đem một cái thêu đưa cho Diệp Thanh Thanh. Trên đường đụng tới Giang Lăng Tú Phường trưởng quầy. Tú Phường có việc gấp, hắn làm cho ta đem này thêu mang lại đây cấp Thanh. Nhị tiểu thư, Mạnh Nhạn Thu hướng Diệp Đức loan xoay người. Diệp Đức không có phát hiện Mạnh Nhạn Thu trong giọng nói khác thường. Mạnh đại ca ngươi đã đến rồi, Diệp Thanh Thanh chính là hưng phấn mà tiếp nhận theo. Sờ soạng một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ngươi tới thời điểm thấy tỷ tỷ của ta sao? Nàng có hay không? Diệp Thanh Thanh nói tới đây. Có chút khó có thể mở miệng cảm giác. Mạnh Nhạn Thu cũng là biết Diệp Thanh Thanh muốn nói gì. Đời trước hắn đến Diệp ra thời điểm, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng bị Diệp Đức ở đại mùa đông đuổi ra gia môn. Diệp Thiều Hoa mới ra gia môn liền té xỉu. Hắn lúc ấy cảm thấy Diệp Đức quá mức vô cùng nhân tình. Cho nên thay hai người nói, làm cho Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu một lần nữa lưu tại Diệp Phủ. Nhất nghĩ vậy chút, Mạnh Nhạn Thu thấp mâu chung còn có chút lệ khí. Hắn thủy chung nhớ rõ cả cho người khác Diệp Thanh Thanh đối hắn cười đến réo rất thảm thiết. Ta không tỉ tỉ nhiều như vậy tâm kế. Ở bị đuổi ra Diệp ra thời điểm, còn hiểu tranh thủ của ngươi chiều mến. Nếu là có kiếp sau, Nhạn Thu, Diệp Thiều Hoa đã sớm mưu hoa tốt. Đáng tiếc, hắn sớm cũng đã không phải đời trước cái kia Mạnh Nhạn Thu. Lúc này đây, này mẹ con hai người cho dù ra lại cái gì yêu thiêu thân, cũng mơ tưởng hắn thay các nàng nói một câu nói. Hắn đang nghĩ tới, ngoài cửa quản gia bỗng nhiên tiến vào. Không tốt lão gia, đại tiểu thư ở ngoài cửa té xỉu. Cho dù nếu không hỉ, kia cũng là chính mình nữ nhi, nhưng lại té xỉu ở Diệp phủ. Nếu như bị người khác đã biết, không thiếu được bố trí. Diệp Đức chứa một thân hàn khí, theo quản gia đi ra ngoài, Diệp Thanh Thanh tự nhiên cũng theo đi ra ngoài. Mạnh đại ca, ngươi nói tỷ tỷ thân thể như thế nào liền kém như vậy đâu? Nàng đối với Mạnh Nhạn Thu thở dài, trong giọng nói còn có chút lo lắng, ngày thường lý cũng không gặp nàng vượng nhanh như vậy, ta nương năm đó sinh ta bệnh căn không dứt, cũng không có nàng như vậy thể nhược. Cũng không biết nàng đến tột cùng sinh bệnh gì, Mạnh Nhạn Thu đáy lòng biết Diệp Thiều Hoa này. Tiểu siếc, bất quá muốn dẫn hắn mở miệng giả bộ bất tỉnh mà thôi. Làm sao là có cái gì bệnh, nàng so với bất luận kẻ nào đều phải khỏe mạnh. Chính là những lời này hắn không tốt đối với không có tâm cơ Diệp Thanh Thanh mở miệng. chính là khẽ mỉm cười theo nàng đi ngoài cửa. Ngoài cửa, Diệp Thiều Hoa nhất là vẫn là tỉnh, chính là khối này thân thể quá yếu kê. Lão gia, nếu đại tiểu thư không thể đi, không bằng làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, ngày mai tái làm cho bọn họ rời đi đi. Quản gia nhìn đến giúp đỡ Diệp Thiều Hoa an huy cô Diệp mẫu. Trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, Diệp Đức cau mày, hiển nhiên không có phản đối. Diệp mẫu trên mặt vẫn là lo lắng, giúp ta đem Thiều Hoa phù đi vào, quản gia ngay cả bước lên phía trước. Chỉ có Mạnh Nhạn Thu, vẻ mặt trào phúng nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng, năm đó nàng chính là dùng như vậy vụng về hành động lừa chính mình. Trước mắt tuy rằng không có chính mình, nhưng Diệp quản gia vẫn là bị này mẹ con lừa. Hắn thấp đôi mắt, giấu hạ mâu để cười lạnh, lại bị kia mẹ con thực hiện được. Bất quá lần này hoàn hảo, chính là nghỉ ngơi một chút, không có giữ Diệp Thiều Hoa lại Diệp gia. Tai họa toàn bộ Diệp gia không tính, còn muốn hại hắn Mạnh gia cả nhà. Hắn suy nghĩ lấy kia mẹ con lưỡng mặt dày mày dạn đức hạnh. Nói vậy vừa muốn ở Diệp gia nhiều ngốc một ngày, hắn yếu nghĩ biện pháp không thể làm cho bọn họ lưu lại. Nhưng mà này ý niệm trong đầu mới ra hiện, liền truyền đến không ít người kinh hô. Thiều Hoa, ngươi ở làm gì? Mạnh Nhạn Thu theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên cổ tay có một tia máu tươi lưu lại. Cánh tay của nàng thượng còn cắm một cây ngân châm mani mà nguyên bản nàng trên đầu vãn khởi một. Cái búi tóc đã muốn hoàn toàn tán hạ, không có việc gì, nương. Diệp Thiều Hoa gặp tinh thần dần dần khôi phục lại, mới nhổ xuống rảnh tay trên cánh tay ngân châm, tùy ý trà sát ngân châm thượng huyết, tái sáp hồi bên hông. Chúng ta đi thôi, mặt nàng sắc tuy rằng như trước tái nhợt. Nhưng toàn bộ hành trình động tác lý, mâu trung nhìn không ra một tia đau đớn bộ dáng, khả nàng tùy tay trái, rõ ràng có máu tươi một giọt hạ xuống, hẳn là thần trí không rõ thời điểm. Dùng ngân châm làm cho chính mình khôi phục thần trí, bất quá đối đã biết sao ngoan, còn có thể sắc mặt tất biến, dù là Mạnh Nhạn Thu này đại nam nhân cũng làm không được. Này một màn, là Mạnh Nhạn Thu không có dự đoán được, hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa cùng Diệp mẫu hai người. Thấy đối phương vẫn là có cái gì sau chiêu, nhưng mà này mẹ con hai người đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Lẫn nhau nâng, chậm rãi ly khai chính mình tầm mắt, thập phần bình tĩnh, Mạnh Nhạn Thu ninh mi, đối này phiên biến hóa hiển nhiên thập phần khó hiểu, tỷ tỷ thật sự đi rồi, Diệp Thanh Thanh thấp mâu. Giống như rất khó quá, Mạnh Nhạn Thu không có bao nhiêu quá quan chú Diệp Thiều Hoa. Hắn chính là nhìn bên người Diệp Thanh Thanh, ẩn hạ trong lòng lệ khí, nàng đi rồi, vừa lúc hắn là trọng sinh. Tự nhiên biết đời trước sau lại bị nhân phát hiện Diệp gia châm pháp chủ yếu bí mật. Chỉ cần hơi thêm đối Diệp Thanh Thanh đề điểm một chút. Nàng như vậy thông minh rất nhanh có thể lý giải. Chính là này tiện nghi hắn là sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa chiếm được một chút ít. Đời trước Diệp Thanh Thanh ở thêu thượng cũng rất có thiên phú. Không đến 15 tuổi tú kỹ ở Giang Lăng liền có chút danh tiếng. Ở kinh thương thượng cũng có chút thiên phú, còn mơ hồ đề điểm quá hắn vài lần triều đình biến hóa. Giúp hắn tránh được vài lần hàng hóa thượng nguy hiểm ni nàng như vậy xuất sắc nữ tử có đứng ở. Mọi người đỉnh đầu tư bàn, cố tình hắn đời trước không nhìn được nhân. Hắn còn biết đời này làm cái gì sinh ý hội càng kiếm tiền. Hắn hội trở thành Giang Lăng thứ nhất phú thương, hội hảo hảo bảo hộ nàng. Về phần Diệp Thiều Hoa, Mạnh Nhạn Thu thấp mâu, giấu hạ mâu để lệ khí, hy vọng nàng không cần đụng vào hắn trên đầu. Để lời nói với người xa lại trước càng hai chương, ta muốn khống mấy ta kỳ mấy, ta lại yếu bạo càng ngân, hết chương.